Hàn Mai Kim Kiếm. Hồi 9. Lập diệu kế để tìm sự thật. Âu Dương Thú tuy e dè đối với La Võng Cơ, nhưng đối với hai lão nhân và ba thiếu niên thì toàn tung ra sát thủ. Kể cũng lạ, La Võng Cơ nãy giờ chỉ với hai tay không giao đấu, món binh khí sở trường thần thủ tiên võng của nàng vẫn chưa sử dụng. Hai lão nhân và ba thiếu niên tuy có mang theo binh khí, nhưng cũng không ai dùng. Như thể võ công của sáu người đối với một kẻ hậu sinh không thèm đụng đến. Trong sáu người, ngoại trừ La Võng Cơ, năm người còn lại Âu Dương Thu đều không biết là ai, định qua võ công khám phá lai lịch họ. Nhưng thật bất ngờ, võ công của năm người này bao gồm cả tuyệt học của phái Thiếu Lâm, Võ Đàng, Thanh Thành và còn kèm theo một số chiêu thức, quyền trưởng độc môn khác. Như vậy, bất kỳ ai cũng không sao biết được thân phận của họ. Huống hồ Âu Dương Thu hiểu biết ít ỏi, lại thiếu kinh nghiệm giang hồ. Cuộc chiến diễn ra chừng thời gian một tuần trà. Âu Dương Thu đã bắt đầu sốt ruột, buông tiếng quát trầm. Trường kiếm hóa thành vạn đóa hoa bạc, phủ trùm toàn thân lão nhân mặt dài cằm nhọn võ công cao hơn hết trong sáu người. Tay trái trường tiên khai triển chiêu phong quyền tàn diệp, quét vào đại hán trung niên và ba thiếu niên. Tiền kiếm phối hợp, uy thế thật kinh người. Lão nhân mặt dài cằm nhọn vừa thấy trường kiếm đối phương, đột nhiên biến chiêu, bóng kiếm như vũ báo ập đến, cả kinh thần sắc, vội nhào xuống đất lăn ra mới tránh khỏi. Lão nhân mặt dài cằm nhọn khốn đốn tránh khỏi một kiếm của Âu Dương Thu, lộn người đứng dậy, không hoàn thủ ngay, đứng thừ ra tại chỗ như thể quan sát kiếm pháp của Âu Dương Thu. Âu Dương Thu tạm thời mất đi sức ép của một cường lịch, thế tiên quét ra đến giữa chừng lại vận thêm ba thành công lực, khiến trường tiên cứng rắn như một ngọn côn sắt, kèm theo tiếng rít gió như bài sơn đào hải quét vào đại hán trung niên và ba thiếu niên. Đại hán trung niên bị công trước tiên, ý định vung tay gỡ gạt, nào ngờ Âu Dương Thu nội lực thâm hậu nhờ ăn chu quả, lại thêm được Thái Hư thượng nhân dùng tam muội chân hỏa đả thông kỳ kinh bát mạch. Tiên kỳ đủ làm vỡ bia đứt đá. Chỉ nghe được một tiếng rú thảm thiết, đại hán trung niên tay phải đã gãy đến khửu và thân người vạm vỡ cũng bị tiên lực đẩy cho loạn choạng lui ra xa hơn trượng. Bà thiếu niên ám xám thấy vậy, vội tung mình thoái lui, thoát khỏi nguy cơ chỉ trong đường tơ kẽ tóc. Âu Dương Thu một kiếm buộc lão nhân mặt dài thoái lui, một tiên đả thương đại hán trung niên đã khiến cho thiên võng tiên tử lửa giận xung thiên. Chỉ nghe nàng buông tiếng quát vang, tay phải vung lên một chiếc lưới mảnh như tóc. Rộng hàng mấy trượng phủ chụp xuống đầu Âu Dương Thu. Âu Dương Thu vốn đã có lòng e dè La Võng Cơ, không muốn giao thủ với nàng và cũng biết sự lợi hại của thần thủ tiên võng, nên móc người lao tới chui xuống dưới gầm bàn thờ. Thế là chiếc lưới to của La Võng Cơ đã chụp lên ba cao thủ hắc đạo đang ngồi xếp bằng. Món binh khí độc môn này của La Võng Cơ là do Vô Ưu thượng nhân phí cả đời tâm huyết mới chế tạo ra. Từ khi nàng xuất đạo giang hồ đến nay, rất ít ai thoát khỏi được thần thủ tiên võng của nàng, nên danh hiệu thiên võng tiên tử lừng lẫy trên giang hồ. Vậy mà phen này Âu Dương Thu lại thoát được, sao mà không khiến nàng càng thêm tức giận, lại buông tiếng quát vàng, tay phải vung nhẹ thu lưới về ngay. Nàng lại định tung lưới bắt Âu Dương Thu, nhưng chàng đã chui qua gầm bàn, vén màn lên chui vào. La Võng Cơ mất đối thủ, lừa giận chưa nguôi, ngay khi ấy, tiếng nhạc bóng lại trỗi lên từ trong màn. Liền tức, quần hào cùng lúc đứng lên, hớn hở khua tay múa chân, nhảy múa như điên cuồng. La Võng Cơ với lão nhân mặt dài và ba thiếu niên áo xám đành lui tránh sang bên, xếp bằng ngồi xuống. Còn đại hán trung niên bị gãy tay thì lùi vào một góc, tự băng bó vết thương. Quần hùng điên cuồng nhảy múa theo tiếng nhạc, cảnh tượng hết sức hỗn loạn. Lát sau hết thảy đều mồ hôi nhễ nhại, có người run lẩy bẩy nhưng vẫn không ngừng nhảy múa. Tiếng nhạc tiếp tục trỗi tấu, quần hào tiếp tục điên cuồng nhảy múa, đã có hơn 20 người công lực thấp kém lần lượt ngã xuống. Những người ngã xuống hai tay nắm chặt, miệng sủi bọt trắng, hai mắt trợn ngược nhưng vẫn cố sức vung tay múa, đến khi sức lực cùng kiệt mới thôi. Bóng bức màn trắng từ từ tách sang hai bên, bom một tiếng la đồng rên rỉ, tiếng nhạc kỳ diệu đột nhiên ngừng bặt, quần hào cũng liền ngừng nhảy múa và bùn rùn ngã ngồi xuống đất. Màn trắng bén mở, chỉ thấy Trường Tuân Sở chậm rãi đi ra, Âu Dương Thu tay cầm trường kiếm theo sát sau lưng. Trường Tuân Sở vẻ mặt nghiêm nghị, mắt rực thần quang quét nhìn quần hào khắp nhà, khi lướt qua nhóm La Võng Cơ, thoáng lộ vẻ ngạc nhiên, đoạn quay sang Âu Dương Thu bên cạnh ung dung nói. Họ đều đã bị chúng thất âm luật trấn rất nặng, tâm trí mê mẩn, không còn nhớ chuyện quá khứ. Cho dù từ nay không nghe tiếng nhạc nữa, bài 749 ngày sau cũng tự đứt kinh mạch thổ huyết mà chết. Chỉ bằng để họ chết một cách vui sướng trước linh cữu của Tử Mã Lão Hiệp còn hơn. Ông nói một cách hết sức bình thản, như chẳng hề bận tâm tới cái chết của gần 300 hào kiệt võ lâm. Âu Dương Thu thoáng trầm ngâm rồi hỏi. Thất âm luật trấn là gì mà lợi hại vậy? Trường Tuân Sở nhẹ vuốt râu, mặt thoáng qua vẻ tự đắc, bỗng lại thở dài nói. Lão Phu với Từ Mã Lão Hiệp đã gần 50 năm song pha trên giang hồ, không dám nói là vô địch, nhưng chưa từng thua bại bao giờ. Nay bị tiểu huynh đệ chế ngự, thanh danh cả đời đã tiêu tan. Đằng nào Lão Phu cũng quyết tâm đi theo Từ Mã Lão Hiệp, dù cho tiểu huynh đệ biết rõ tự sự thì cũng chẳng thể cứu sống họ được nữa. Trưởng tôn Sở tiền bối hà tất phải nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy? Sách có câu, thắng bại là chuyện thường tình của binh gia. Tiền bối tuy bại một chiêu dưới tay tại hạ, nhưng chưa chắc là võ công thua kém tại hạ. Tiền bối hãy cho biết điểm lợi hại của thất âm luật trấn để xem tại hạ có cách cứu sống được họ hay không. Trưởng tôn Sở cười hăng hắc. Tiểu huynh đệ khỏi phải an ủi lão phu. Chuyện gì lão phu lòng đã quyết thì không bao giờ thay đổi. Lão phu sở dĩ nói ra nguyên nhân là để cho tiểu huynh đệ hiểu rõ lòng hiếu thảo của Tư Mã Điệt Nữ, và sự chết của những người này chỉ là khởi đầu của cuộc báo thù của chúng ta đối với giới võ lâm mà thôi. Âu Dương Thu càng nghe càng thắc mắc thầm nhủ. Cái chết của Tư Mã Trường Thanh lão hiệp chả lẽ lại liên quan đến toàn thể võ lâm hay sao? Trường Tôn Sở không chờ Âu Dương Thu hỏi đã tự động nói. Thất âm luật trấn là một môn kỳ công độc môn do Tư Mã Thiến Như Điện Nữ đã tham ngộ ra từ thất âm nhạc luật trong lúc đau thương tột độ khi phụ thân qua đời, và trải qua nửa năm thí nghiệm mới luyện thành. Còn về sự ảo diệu của kỳ công ấy, lão phu cũng chỉ biết là người phàm đã nghe tiếng nhạc do bảy thiếu nữ chối tấu, lúc đầu thì không thể tự chủ được, kế đến mất hết lý trí, hoàn toàn bị tiếng nhạc khống chế, hết khóc thì lại cười và nhảy múa lung tung, sau cùng kiệt sức mà chết. Còn về cách giải cứu, ngay cả Tư Mã Điện Nữ cũng chưa tìm ra. Nên lão phù mới nói, dù có cho tiểu huynh đệ biết rõ thì cũng không cứu chữa được những người này. Âu Dương Thu gật đầu. Dạ vậy, nhưng theo tiền bối thì dùng thủ đoạn như vậy để giết người có quang minh chính đại đâu? Vậy chứ tiểu huynh đệ cho là thủ đoạn giết người của giới võ lâm đều quang minh chính đại hay sao? Đương nhiên, trong giới võ lâm cũng có rất nhiều người giết người bất chấp thủ đoạn. Vậy xin hỏi tiểu huynh đệ, một người cả đời làm việc thiện, diệt ác tế bẩn, đột nhiên bị người ám toán, giết chết bằng thủ đoạn không chính đáng, còn cháu muốn báo thù tiết hận, phải chăng cũng có thể bất chấp thủ đoạn? Đương nhiên là có thể, nhưng phải xem thủ đoạn ấy có nhắm đúng vào kẻ thù hay không chứ. Nếu không tìm được kẻ thù thì báo thù bằng cách nào? Thù đương nhiên là phải báo, nhưng lẽ nào lại không tìm ra được kẻ thù? Đó thì... Âu Dương Thu bỗng nghĩ đến thảm biến của gia đình mình. Phụ thân không rõ sống chết, chẳng phải cho đến nay cũng chưa xác định được kẻ thù thật sự là ai đấy sao? Thế nên chả không sao trả lời được câu hỏi của Trường Tôn Sở. Trường Tôn Sở thấy Âu Dương Thu cúi đầu lặng thinh, bèn nói. Vì vậy, Tư Mã Điện Nữ, vì báo phụ thù, đã lập thề. Âu Dương Thu tiếp lời. Lập thề phải giết hết đồng đạo võ lâm thiên hạ phải không? Trường Tôn Sở gật đầu mặc nhiên thừa nhận, chậm chậm quét mắt nhìn quần hùng. Ý chí rất đáng khen nhưng thủ đoạn thì quá tàn ác. Trường Tôn Sở trầm giọng. Ý chí đáng khen sẽ thành nhưng thủ đoạn tàn ác ắt sẽ tự. Như vậy tuy khó tránh khỏi giết lầm một số đồng đạo võ lâm, nhưng kẻ thù chắc chắn không thoát được. Tiền bối dám quả quyết là kẻ thù không thoát được hay không? Chẳng hạn như tại hạ với tệ sư muội đều không bị thất âm luật trấn khống chế. Âu Dương Thù đưa tay chỉ nhóm La Võng Cơ 6 người, nói tiếp. Còn những người kia nữa, họ cũng đâu có hề hấn gì. Trường Tôn Sở già dặn, dường nào, lúc ông đã nắm chắc phần thắng nên chưa màng đến họ, giờ nghe Âu Dương Thu nói vậy ông mới đáp. Không sai, sư huynh muội hai vị với 6 người kia quả là chưa thọ thương bởi thất âm luật trấn, nhưng các vị vẫn không khỏi thoát chết bởi kịch độc, sau 49 ngày ắt sẽ phát độc chết như họ thôi. Âu Dương Thu không tin hỏi, chúng tôi đã bị trúng kịch độc rồi ư? Đó là chất độc gì? Bị trúng trong trường hợp nào? Không sai, các vị sớm đã bị trúng kịch độc trong lúc ăn uống, đó là thất tuyệt đoạn trường tán. Âu Dương Thu sửng sốt. Sao? Thất tuyệt đoạn trường tán ư? Trường Tôn Sở ngẫm nghĩ chốc lát. Võ công ngày một tinh tiến, phương pháp dùng độc cũng ngày một xảo quyệt. Thất tuyệt đoạn trường tán này là Tư Mã Điệt Nữ dùng 7 loại thảo dược tuyệt độc trong thiên hạ phối luyện thành, hòa vào rượu hay thức ăn không màu không mùi, nuốt vào bụng không hề hay biết, nhưng sau 49 ngày tâm mạch sẽ vỡ đứt, phát độc thổ huyết mà chết. Tuy nhiên, lão phu cũng là một trong những người trúng độc. Với thân phận và địa vị của lão phu trong võ lâm mà cam tâm chịu chết cùng với các vị, vậy cũng kể được là công bằng chứ. Âu Dương Thu rúng động cõi lòng tức giận mắng. Đúng là mặt mày xinh đẹp, lòng dạ lại rắn rết. Để ta xem nàng ta được toại nguyện hay không. Trường Tuân Sở như rất thương Tư Mã Thiến Như, nghe Âu Dương Thu mắng chửi nàng ta liền biện hộ. Âu Dương huynh đệ, xin đừng chỉ dựa vào một việc mà phê bình sai lệch về người khác. Ai không biết Thiến Như điện nữ vốn là một thiếu nữ hiền đức đoan trang. Chính vì vậy, cái chết của phụ thân đã khiến cho nàng ấy bị kích động quá mức, nên... Âu Dương Thu khinh bỉ tiếp lời, nên mới nghiên cứu ra phương pháp luyện độc này để báo phục toàn thể đồng đạo võ lâm chứ gì? Trường Tôn Sở thản nhiên. Chuyện đã đến nước này, chúng ta cãi nhau có ích gì? Nhưng có điều là lão phu thật tiếc cho tiểu huynh đệ, một đó kỳ hoa võ lâm chưa nổ rộ đã sắp lụi tàn. Âu Dương Thu cười khẩy, sống chết có số, chẳng có gì đáng tiếc cả. Theo tại hạ thì thanh danh cả đời Tư Mã Lão Hiệp đã bị hủy bởi tay một phụ nữ mới thật sự là một điều đáng tiếc. Bỗng nghe tiếng nữ nhân tức giận nói. Phụ nữ sao hả? Âu Dương Thu với Trưởng Tôn Sở đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy La Võng Cơ nhướng mày trừng mắt, mặt đầy sát khí từ từ tiến tới. Lão nhân mặt dài cằm nhọn cùng với đại hán trung niên mắt lộ và ba thiếu niên áo xám cũng quắc mắt giận dữ theo. La Võng Cơ hiển nhiên chính là người cầm đầu trong nhóm, nhưng Âu Dương Thu nhận biết năm người này không phải là thuộc hạ của Hải Long Hội. La Võng Cơ đi đến trước bàn thờ, thật bất ngờ, nàng không động thủ cũng chẳng lên tiếng, chỉ trố mắt nhìn vào trong màn trắng. Năm người theo sau dĩ nhiên cũng dừng lại. Trường Tôn Sở trước tiên cất tiếng nói. La cô nương, các vị sáu người tuy không thọ thương bởi thất âm luật chấn, nhưng không thoát khỏi kịch độc thất tuyệt đoạn trường tán. Cô nương muốn gì cứ nói ra. La Võng Cơ nhưng không nghe lời của Trường Tôn Sở, chỉ nhìn vào trong màn một hồi rồi cùng năm người kia lui trở về. Âu Dương Thu thấy vậy càng thêm thắc mắc, quay sang Trường Tôn Sở hỏi. Trường Tôn Sở tiền bối có biết họ phải không? Vâng, dường như trước khi họ đến đây đã bị người ám toán làm mất hết trí nhớ, quên hết quá khứ và người quen. Nếu không, La Võng Cơ là con gái của Hoạt Diêm Vương, Đại Long Đầu Hải Long Hội, sao lại đi chung với những người này được? Thảo nào La Võng Cơ xem tại hạ như người xa lạ. Vậy xin hỏi Trường Tôn Sở tiền bối có biết lai lịch của năm người kia không? Lão già tuổi ngoài 50 kia là Bích Nhãn, Tôn Ngũ Long, đệ tử Tục Gia Phái Thiếu Lâm. Người trung niên râu sồm là Ngạc Đông Chi Hổ Thường Vạn Khánh, đệ tử Võ Đang. Còn ba thiếu niên áo xám tuy lão phu không biết danh tính, nhưng biết họ là người của phái Cung Lai. Hôm nay những người đến phúng viếng Từ Mã Lão Hiệp đều là đồng đạo võ lâm hai giới hắc bạch trong hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu. Chỉ có mấy người này là từ xa đến, hiển nhiên phía sau có người sai khiến, nhưng chưa rõ họ có mục đích gì. Tuy nhiên... Trường Tuân Sở bỗng ngưng lời, ngẫm nghĩ hồi lâu nói tiếp. Những gì tiểu huynh đệ muốn biết lão phu đã nói ra hết rồi. Bây giờ tốt hơn hết tiểu huynh đệ hãy chui ra ngay, nhân thời gian 49 ngày còn sống cùng lệnh sư muội lo liệu hậu sự cho mình, hay là đi làm vài việc tốt cho người đời ấy. Lão phu đã cạn lời, tuy hết sức áy náy với tiểu huynh đệ nhưng chẳng giúp gì được. Mỹ ý của tiền bối tại hạ xin tâm lãnh, người võ lâm lo chuyện võ lâm đã gặp phải giải quyết chẳng thể mảnh mặt làm mơ, huống hồ tại hạ với tệ sư muội cũng bị trúng độc. Âu Dương Thu nói đến đó, sực nhớ đến một điều, bỗng hỏi. Trường Tôn Sở tiền bối, hồi nửa năm trước trong thành An Định Quan, phải chăng từng có xảy ra chuyện hai người khổng lồ náo sự? Có thì có, nhưng không liên quan đến cái chết của Tư Mã Lão Hiệp. 13 ngày sau khi Tư Mã Lão Hiệp qua đời mới xảy ra chuyện quái lạ ấy, và hai người bị bắt đi là hai giáo luyện thương côn trong quan binh, không liên quan gì đến bổn phủ. Vậy Tư Mã Lão Hiệp lúc chết tình trạng thế nào? Sao có thể khẳng định là bị hạ sát? Tư Mã Lão Hiệp lúc chết trên giường là đang ngồi xếp bằng, dầu tóc dựng đứng, hai mắt trợn trừng, hai tay nắm chặt, khắp người không có gì khác lạ, hiển nhiên đã chết vì căng thẳng và kinh hoàng. Vậy không phải là bị người sát hại thì là gì? Tình trạng chết của Tư Mã Lão Hiệp giống hệt như phụ thân trong sơn động, nhưng sau đó không lâu thì thi thể biến mất. Theo lời Bạch Tiên Nhi, dường như phụ thân chưa chết, bị mang về Ma Thiết Cung, nhưng về sau gặp lão nhân trên bè gỗ thì lại là phụ thân với người nhà bị người các đại môn phái liên thủ sát hại. Chàng ngẫm nghĩ một lát rồi bỗng lại hỏi. Tư Mã Lão Hiệp chết đã nửa năm, sao đến nay mới phát tang? Tiểu huynh đệ cũng là người sắp chết rồi, không thấy mình đã hỏi quá lâu thôi hay sao? Âu Dương Thu tra kiếm vào bao, bởi nhận thấy không cần thiết phải khống chế Trường Tôn Sở nữa, vì lúc này chàng đã biết được một chút manh mối về cái chết của Tư Mã Trường Thành, nên dù Trường Tôn Sở tỏ ra bực mình thì chàng vẫn ôn tồn nói. Không phải là vãn bối hỏi lối thôi, mà là nếu vãn bối biết rõ toàn bộ, không chừng có thể cung cấp cho tiền bối một số tin tức đáng tin cậy để các vị khỏi giết oan những người vô tội. Trường Tôn Sở chớp mắt mấy cái vẻ không tin nói. Tiểu huynh đệ tuy là truyền nhân của Tàn Khuyết Môn, võ công cao cường nhưng chưa chắc có thể giúp gì được. Tuy nhiên lão phu có thể thẳng thắn cho tiểu huynh đệ biết, Từ Mã Lão Hiệp sở dĩ chết sau nửa năm mới phát tang, một là vì điều tra nguyên nhân, hai là Thiến Như Điện Nữ tham cứu hai môn tuyệt nghệ đến nay mới thành công. Từ Mã Thiến Như là hạng nữ lưu mà có thể tham cứu được hai môn tuyệt nghệ thất âm luật chấn và thất tuyệt đoạn trường tán vô cùng lợi hại, đủ thấy nỗi đau mất cha của nàng ấy sâu đậm đến mức độ nào. Nếu để nàng ấy tiếp tục hành động, sẽ có biết bao nhiêu đồng đạo võ lâm chết một cách oan uổng. Nghĩ như vậy, Âu Dương Thu thầm hạ quyết tâm tìm cách ngăn chặn cuộc thảm sát này, bèn lại hỏi. Linh cữu của Tư Mã Lão Phu có thể mở ra cho vãn bối xem di dung được không? Không được. Lúc này quần hào đã cười la nhảy múa đến tiếng khàn lực kiệt, ngã xuống la liệt trên đất ngủ thiếp đi. Chỉ có nhóm của La Võng Cơ 6 người vẫn chằm chằm nhìn Âu Dương Thu và Trường Tôn Sở như đang giám sát cử động của hai người. Còn Tiểu Thúy thì thấp thoáng ngoài cửa, lúc lúc lại thò đầu nhìn vào trong nhà nhưng không bước qua ngạch cửa. Nàng là vậy, Âu Dương Thu bảo nàng làm việc gì, nàng chỉ làm một việc ấy, tuyệt đối không tự ý làm việc khác, hoàn toàn lệ thuộc vào Âu Dương Thu. Thế nhưng Âu Dương Thu nào ngờ vị sư muội xấu xí này trong nửa năm gần gũi đã thầm tha thiết yêu chàng. Chẳng phải người nàng thiếu chủ động, mọi sự đều kệ vào sư huynh, mà thật ra là nàng sợ trái ý sư huynh sẽ làm tiêu tan mọi mơ ước trong lòng. Lời thỉnh cầu mở áo quan bị từ chối, Âu Dương Thu đương nhiên chẳng thể ép buộc, đành thành khẩn nói. Trường tôn sở tiền bối không chấp thuận, vãn bối cũng không tiện cưỡng ép. Nhưng tiền bối có thể nào xin tư má cô nương lấy thuốc giải thất tuyệt đoạn trường tán, tạm giữ lại tính mạng cho các đồng đạo võ lâm, rồi vãn bối nguyện sẽ cố hết sức để hiệp trợ điều tra hung thủ thật sự. Trường tôn sở lắc đầu, trả lời gọn lỏn. Không có thuốc giải. Tư mã cô nương có thể phối chế dược tán này, hẳn cũng sẽ biết dược vật gì có thể giải cứu chứ. Lão phù có thể hỏi thử, nhưng không dám cam đoan Thiến Như sẽ có câu trả lời làm hài lòng tiểu huynh đệ đâu. Có thể mời tư mã cô nương ra đây để vãn bối giáp mặt thương lượng chăng? Không thể. Lúc này đã cuối giờ thân, giờ dậu sắp đến, trong nhà tối om, ánh nến leo lét hệt như ma chơi. Trường tôn sở thấy cảnh thảm não của quần hào trên đất, nhưng cũng có chút động lòng trắc ẩn bèn nói. Tiểu huynh đệ hãy ở đây chờ chốc lát, để lão phu đi hỏi Thiến Như thử xem có cách gì giải cứu hay không. Dứt lời, liền quay người đi vào trong màn trắng khuất dạng. Thì ra sau bức màn trắng trừ một cỗ quan tài lớn màu đen, sau quan tài còn có một gian thạch thất kiên cố. Tiếng nhạc thất âm luật chấn chính là từ một lỗ nhỏ trên vách thạch thất này vọng ra, và Âu Dương Thu cũng chính là đã gặp Trường Tôn Sở ở trước gian thạch thất này. Âu Dương Thu thấy Trường Tôn Sở quá lâu chưa trở ra, bất giác sinh nghi, ngoảnh ra sau quét mắt nhìn vào cỗ quan tài đen. Ngay trong khoảnh khắc phân thần ấy, là Võng Cơ cùng năm người kia đột nhiên tung mình lao tới. Lần này sáu người theo hình vòng cung lao tới, cô hồ trong một lúc vươn tay chụp vào bức màn trắng che phủ quan tài. Lập tức bức màn lạ tả xuống đất. Âu Dương Thu đã không biết là nên ngăn cản họ hay là đứng ngoài cuộc xem họ định làm gì. Bỗng tiếng nhạc lại vang dậy, rầm rộ như hàng ngàn tuấn mã phi nhanh. Liền theo đó, quần hào dưới đất cùng lúc đứng lên, tiếng tuốt binh khí sang soảng, rồi thì tiếng la hét vang trời hỗn loạn khôn tả. Ngay khi ấy, hai cánh cửa nhà ầm một tiếng đóng lại, liền sau đó là một bức chắn sắt hạ nhanh xuống. Cửa nhà đóng lại, chắn sắt hạ xuống, nhưng quần hào đã mất hết lý trí, hành động hoàn toàn theo sự điều khiển của thất âm luật chấn, đâu còn mang đến chuyện ấy nữa. Gần 300 cao thủ võ lâm thảy đều tuốt binh khí, trong tiếng la hét vang trời, ồ ạt lao vào nhóm La Võng Cơ 6 người. Những người này đã mất hết lý trí, dĩ nhiên xuất thủ không biết sống chết, hệt như một đàn hổ điên, tột cùng hung mãnh. Âu Dương Thù thấy tình thế này, dù giúp bên nào cũng vô nghĩa, tốt hơn hết là tạm đứng ngoài cuộc, bèn phi thân lên một xà ngang làm kẻ bàng quang. Chàng cúi nhìn xuống, chỉ thấy nhóm La Võng Cơ 6 người đang đứng vây quanh lưng cữu của Tư Mã Trường Thanh, nghênh chiến với quần hùng. Lão nhân mặt dài cầm nhọn bích nhãn thử Tôn Ngũ Long thi triển Đát Ma Thần Quyền, một trong 72 tuyệt kỹ của phái Thiếu Lâm, kinh phong vù vù, hết sức cường mãnh, đón cả một mặt. Đại hán trung niên Ngạo Đông Chi Hổ Thường Văn Khánh, tuy đã bị trường tiên của Âu Dương Thu đánh gãy một tay, thọ thường khá nặng, nhưng vẫn một tay vung kiếm oai phong chẳng giảm. Ba thiếu niên áo xám phái Cung Lai đều sử dụng đơn đao, đao pháp ảo dị, ba người liên tục tạo thành một bức màn sáng chặt chẽ, khiến cho quần hào khó có thể tiếp cận. La Võng Cơ trong tình thế như vậy dĩ nhiên khó có thể thi triển thần thủ tiên võng, nhưng vị nữ đệ tử của Vô Ưu thượng nhân này dĩ nhiên còn có một tuyệt kỹ ứng đích khác. Tuy chẳng thấy nàng có động tác uy mãnh gì, nhưng tay nàng vung lên, kẻ nào đến gần nàng đều thét lên một tiếng, buông rơi binh khí đứng ngây ra tại chỗ. Âu Dương Thù từ trên cao nhìn xuống thấy rất rõ ràng, La Võng Cơ thi triển chính là tuyệt kỹ cách không đả huyệt. Trong đường kim võ lâm, không kể lớp già, trong lớp trẻ, thật hiếm ai có được hỏa hầu như vậy để thuật điểm huyệt chỉ đơn thuần bằng vào nội công ngự khí này. Nên cũng thầm thán phục võ công của nàng, nhận thấy ngoại hiệu Thiên Võng Tiên Tử quả là chẳng phải hư danh. Thật âm luật chấn rền gì, từ trong thạch thất vọng ra, quần hào lớp trước ngã xuống thì lớp sau tiếp tục tiến tới, không hề sợ chết, nhưng vẫn không sao đột phá nổi hàng rào bảo vệ quan tài của 6 người. Chỉ lát sau, quần hào bị điểm huyệt và thọ thương ngã xuống chết đã có khoảng 5-60 người, cộng với những kẻ nhảy múa kiệt sức chết bởi thất âm luật chấn trước đó, cả thảy 80 người, thì thề ngổn ngang, nếu tiếp tục thế này chẳng bao lâu nữa, gần 300 cao thủ võ lâm sẽ chết sạch. Không cần đến thất tuyệt đoạn trường tán phát tác nữa. Đến lúc này, Âu Dương Thu đã nhận thức được sự lợi hại của thất âm luật chấn. Môn kỳ công này chẳng những có thể khiến người sống chết, mà còn có thể sai khiến như nô lệ. Tuy nhiên, Âu Dương Thu không sao hiểu nổi nhóm La Võng Cơ 6 người vì sao lại liều mạng bảo vệ cỗ quan tài. Và Tư Mã Thiến Như dùng thất âm luật chấn điều khiển quần hào như cũng đang tranh giành cỗ quan tài này. Chả lẽ trong linh cữu của Tư Mã Trường Thanh còn có vấn đề gì hay sao? Nghĩ vậy, ý định mở quan tài tra cứu càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng lúc này chưa thể nào ra tay được. Âu Dương Thu vốn tính quật cường, lại thêm hoàn cảnh tạo thành lòng đa nghi, khiến chàng nhận thấy cái chết của Tư Mã Trường Thanh có liên quan đến một vụ án trọng đại trong võ lâm, và vụ án này cũng rất có thể liên quan đến cái chết của cả nhà chàng, của nghĩa phụ, nghĩa mẫu và nhị hải cư sĩ. Chàng bất chấp tất cả, thậm chí mạo hiểm đến tính mạng tâm sư học võ, chính là để điều tra sự thật về vụ án này. Này đã có manh mối khả nghi như vậy, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Âu Dương Thu đang quan sát suy nghĩ, bỗng thấy thất âm luật chấn lại ngừng bặt, quần hào thoái lui, của hỗn chiến tạm ngừng. Liền sau đó tiếng kèn kẹt vang lên, gian thạch thất từ từ tách ra một cửa hẹp, hai tỷ nữ áo trắng theo sau Tư Mã Thiến Như chậm rãi bước ra, Trường Tuân Sở đi sau cùng. Họ vừa bước qua khỏi cửa, vách liền tức tự động khép lại như trước, không còn một khe hở nhỏ. Âu Dương Thù vừa thấy Tư Mã Thiến Như hiện thân, liền từ trên xà nhà phóng xuống, ôm quyền thi lễ nói: Tư Mã cô nương đã chấp nhận lời thỉnh cầu của tại hạ rồi phải không? Tư Mã Thiến Như thoáng chau mày, đôi mắt như làn thu ba liếc nhìn Âu Dương Thù, đoạn khom mình đáp lễ: Gia phụ cả đời hành hiệp trượng nghĩa, đồng đạo võ lâm thầy đều quý trọng, chẳng ngờ tuổi già lại bị người ám toán chết. Điều tra đã lâu mà vẫn chưa tìm ra kẻ thù, nên Thiến Như bất chấp mọi thủ đoạn, báo phục đồng đạo võ lâm thiên hạ. Âu Dương huynh thấy như vậy quá đáng phải không? Âu Dương Thù thoáng ngẫm nghĩ. Lòng hiếu thảo của Tư Mã cô nương rất đáng khen, nhưng với sức cô nương mà định báo phục võ lâm thiên hạ, cho dù cô nương võ công cao tuyệt cũng chưa chắc có thể toại nguyện. Hơn nữa, vì cái chết của lệnh tôn, một người mà tàn sát kẻ vô tội, thật là một hành động tàn bạo không hợp lý. Thiến Như đâu phải không biết hành động như vậy là quá tàn bạo và cũng chưa chắc đạt thành ý nguyện, nhưng ít ra cũng có thể khiến cho người võ lâm tỉnh ngộ và sám hối. Tư Mã Thiến Như ngẫm nghĩ trong chốc lát, bỗng lại hỏi: Âu Dương huynh định khuyên giải hoặc ngăn cản Thiến Như từ bỏ kế hoạch hành động đã định này phải không? Âu Dương Thù mắt ánh lên vẻ tức giận. Vâng, cả hai. Tính ra cảnh ngộ của tại hạ còn bi thảm hơn cô nương, nhưng thủ đoạn báo thù của tại hạ khác hẳn với cô nương. Tại hạ bằng mọi giá phải điều tra kẻ thù thật sự. Nên Âu Dương huynh cũng muốn Thiến Như hành động như huynh phải không? Có thể nói như vậy, nhưng mưu sự tại thần, cô nương đồng ý hay không, tại hạ không có quyền ép buộc. Tư Mã Thiến Như đưa mắt nhìn nhóm La Võng Cơ 6 người đã lui đến bên linh cữu. Nếu là trước hôm nay mà Âu Dương huynh khuyên bảo Thiến Như thế này, có lẽ Thiến Như đã xem huynh như kẻ thù. Nhưng bây giờ Thiến Như đã thay đổi ý định báo thù. Âu Dương huynh có thể kể cho nghe về cảnh ngộ bi thảm của huynh chăng? Đương nhiên là có thể, nhưng tại hạ yêu cầu cô nương chấp nhận hai điều kiện. Âu Dương huynh cứ nói, nếu có thể, Thiến Như sẵn sàng chấp nhận. Âu Dương Thù ôm quyền thi lễ. Vậy thì tại hạ xin đa tạ cô nương trước. Thứ nhất, xin cô nương giải cứu cho những đồng đạo võ lâm bị trúng độc này. Thứ nhì, xin cô nương bảo người mở quan tài của lệnh tôn cho tại hạ xem thử. Thật bất ngờ, Tư Mã Thiến Như đã khẳng khái chấp nhận hai điều ấy. Nhưng nàng bổ sung thêm. Quần hào hiện diện bị trúng thất tuyệt đoạn trường tán và thất âm luật chấn. Theo như Thiến Như biết, khắp thiên hạ chỉ có một vật có thể cứu chữa. Nhưng vật này rất hiếm, chẳng dễ có được và cũng chẳng biết sinh sản ở đâu. Âu Dương Thu vội hỏi. Đó là vật gì vậy? Đó là một loại cây tên là chu quả. Mỗi cây chỉ kết một quả và trăm năm mới chín một lần. Mỗi người chỉ cần uống vào một giọt nước của chu quả chín là lập tức bình phục ngay. Âu Dương Thu mừng rỡ. Chu quả tại hạ có cách tìm được, việc này để tại hạ lo liệu. Tư Mã Thiến Như ngạc nhiên. Âu Dương huynh biết chỗ sinh sản của loại quả hiếm ấy ư? Xin cô nương đừng hỏi nhiều, để tại hạ kể rõ cảnh ngộ của mình trước đã. Âu Dương Thu hồi tưởng chốc lát, đoạn bèn xót xa kể lại thân thế và cảnh ngộ đau thương của mình. Nhưng chàng không đề cập đến chuyện tình cờ lạc vào ly biệt câu và hái ăn chu quả. Đó chẳng phải là chàng cố ý giấu giếm, mà là nghĩ nếu tiết lộ chuyện ấy ra, hẳn sẽ khiến cho rất nhiều người trong giới võ lâm táng mạng, bởi chàng biết rất rõ sự lợi hại của ly biệt câu. Nghe xong, Tư Mã Thiến Như hết sức thương hại nói. Lệnh tôn nhất tiễn thần tiên đại hiệp, Thiến Như mộ danh đã lâu, nhưng chưa có duyên gặp gỡ. Chẳng ngờ Âu Dương huynh lại là công tử của lão nhân gia ấy. Cảnh ngộ của Âu Dương huynh quả là bi thảm hơn Thiến Như nhiều. Trong khi nói, đôi mắt ướt át như làn thu ba của nàng ánh lên vô vàn tình tứ. Cảnh ngộ bi thương đã khiến cho đôi cô nhi này xích lại gần nhau hơn. Âu Dương Thu mắt nhìn gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của Tư Mã Thiến Như, lòng bất giác dao động, vội nhìn đi nơi khác, nói. Thời gian cấp bách, Tại hạ cần phải tìm được Chu Quả Nội trong 49 ngày, nên xin cô nương hãy lập tức báo người mở quan tài của lệnh tôn cho tại hạ xem thử di dung, được chăng? Âu Dương Thu sở dĩ liệt việc này là một điều quan trọng đương nhiên là có lý do. Thứ nhất, chàng tổng hợp cuộc đối thoại giữa Bạch Tiên Nhi và lão bà tóc bạc trong Ly Biệt Câu, sao lại nghe Lão Bóng Cơ cho biết phần nào bí mật trong võ lâm hồi 30 năm trước? Lại thêm chuyện, mở quan tài xem di dung của nghĩa phụ và nghĩa mẫu tại Mã Lộc Trại, chết đã lâu mà vẫn như người sống. Do đó trong đầu chàng đã hình thành một khái niệm đáng hoài nghi. Vương gia mà nói rất có thể chính là vị tiền bối đã bị chặt mất tứ chi chưa chết. Những vụ án liên tiếp xảy ra rất có thể liên quan tới nhau. Thứ hai, lúc đầu Trường Tôn Sở đã kiên quyết cự tuyệt việc mở quan tài của Tư Mã Trường Thanh. Vì sao Tư Mã Thế Như lại đồng ý? Vì lẽ gì mà nhóm La Võng Cơ 6 người lại đặc biệt chú ý đến quan tài của Tư Mã Trường Thanh? Chính bởi hai lý do ấy nên Âu Dương Thu nghĩ là nếu muốn làm sáng tỏ vấn đề, mở quan tài ra xem là điều rất cần thiết. Thật ra, ý nghĩ ấy của Âu Dương Thu chẳng qua chỉ là do lòng đa nghi mà nên, không hoàn toàn có đầy đủ lý do và cần thiết. Tư Mã Thiến Như ngoảnh lại Trường Tôn Sở, đứng ở phía sau, nói: "Việc này xin phiền Trường Tôn thúc thúc một phen." Trường Tôn Sở gật đầu, phất nhẹ tay áo đi về phía cũ quan tài. Âu Dương Thu cũng tiến đến gần quan tài hai bước, ngưng thần, chú mắt nhìn. Lúc này nhóm La Võng Cơ 6 người đứng dàn thành một hàng ngang bên phải quan tài, cách quan tài khoảng 7-8 bước, vẻ mặt đều rất căng thẳng. Tư Mã Thiến Như đặt tay lên trên bàn thờ, thoáng nghiêng đầu nhìn cỗ quan tài, nhưng thật ra là chú ý cử động của nhóm La Võng Cơ. Trường Tôn Sở đi đến gần cỗ quan tài, nhóm La Võng Cơ cũng tiến tới 3 bước. Xem ra chỉ cần Trường Tôn Sở đưa tay ra là 6 người tức khắc xuất thủ ngay. Âu Dương Thù thấy vậy, hết sức thắc mắc, vừa định lên tiếng hỏi Trường Tôn Sở vì sao không chịu lập tức mở nắp quan tài. Đột nhiên ầm một tiếng vang dội, ánh nến lung lay, bụi rời lả tả. Âu Dương Thu giật mình đào mắt nhìn, trong nhà tất cả vẫn như trước, chỉ là không còn nhìn thấy nhóm La Võng Cơ 6 người đâu nữa. Trường Tôn Sở ha hả cười nói: "Thiến Như hiền điệt nữ, khá lắm." Tư Mã Thiến Như thở dài: "Trường Tôn thức thúc đừng vội khen điệt nữ, chúng ta chẳng qua chỉ bắt được những người mất trí nhớ bị sai khiến, muốn tìm ra hung thủ thật sự còn phải tốn công mất sức nhiều lắm." Âu Dương Thu thắc mắc hỏi: "Tư Mã cô nương, đây là trò gì? Nhóm người La cô nương đâu rồi?" Chàng bởi quan tâm cho La Võng Cơ nên khi hỏi giọng nói không khỏi lộ vẻ lo lắng. Tư Mã Thiến Như thông minh tinh tế, thấy Âu Dương Thu lúc hỏi về La Võng Cơ mặt ánh lên vẻ khác lạ, động tâm nói: "Âu Dương huynh hãy yên tâm, La cô nương không có nguy hiểm gì đâu. Lát nữa Thiến Như sẽ đưa huynh đến gặp, giờ khoan vội lo lắng." Âu Dương Thu nghe mặt nóng gian, may là có đeo mặt nạ ra người, không nhìn thấy vẻ mặt chàng. Nhưng cử chỉ cũng ngượng nghịu nói: "Tại hạ không phải là nóng lòng muốn gặp La cô nương, mà chỉ vì 6 người đột nhiên mất tích khiến cho tại hạ lấy làm lạ thôi. Nếu họ đã bị cô nương bắt giữ, vậy thì càng tốt. Giờ xin Trường Tôn Sở tiền bối hãy mở quan tài của Tư Mã lão hiệp cho tại hạ xem thử." Nhưng Trường Tôn Sở chưa ra tay ngay, chỉ hai mắt nhìn Tư Mã Thiến Như như chờ chỉ thị của nàng. Tư Mã Thiến Như quay sang Âu Dương Thù trịnh trọng nói: "Âu Dương huynh quả thật muốn xem ư?" Âu Dương Thù bực mình: "Tư Mã cô nương sao lại nói năng cháo trở thế? Tại hạ sở dĩ yêu cầu mở quan tài lệnh tôn là để xem thật tình là định giúp cô nương điều tra hung thủ đã sát hại lệnh tôn, hoàn toàn không có dụng ý khác." Tư Mã Thiến Như dịu mặt: "Âu Dương huynh chớ nên hiểu lầm." "Tại hạ không hề hiểu lầm, mà chỉ thấy cô nương nói năng cháo trở thôi." "Già phụ chết đã nửa năm, Âu Dương huynh tin là lúc này mở quan tài ra có thể phát hiện được gì trên thi thể?" Âu Dương Thu ấp úng hồi lâu, không sao trả lời được, thầm nhủ: "Phải rồi, Tư Mã lão hiệp chết đã nửa năm trời, ngoài một thi thể hôi thối, còn trông thấy được gì? Sao mình lại hồ đồ đến mức không nghĩ đến điều ấy nhỉ?" Tư Mã Thiến Như nhoẻn cười: "Âu Dương huynh, cỗ quan tài này được đóng bằng đinh rất to rất chắc, không dễ mở ra và bên trong chẳng có gì cả." Âu Dương Thu càng thêm bối rối hỏi: "Vậy chứ thi thể của lệnh tôn ở đâu?" "Vấn đề chính là ở đó." Tư Mã Thiến Như ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng đã kể lại: "Tư Mã Trường Thanh hồi nửa năm trước đột ngột qua đời, khắp người không hề có thương tích chí mạng, khiến cho Tư Mã Thiến Như hết sức thắc mắc và hoài nghi. Do đó, Tư Mã Thiến Như đã bỏ di thể của phụ thân vào một cỗ quan tài đặc chế, giấu trong một bí thất có bố trí cơ quan, còn cỗ quan tài đặt trước linh đường hoàn toàn trống không. Bố trí xong, Tư Mã Thiến Như ẩn nấp trong linh đường theo dõi động tĩnh. Đêm ấy, quả thấy hai bóng người lẻn vào linh đường. Hai người này vóc dáng mảnh mai, đều là phụ nữ, nhưng hành động nhanh nhẹn, hiển nhiên là võ công cao cường. Sự bố trí trong linh đường không hề có gì khác lạ. Bốn gia đình canh gác bởi đã có sự sắp đặt trước, thảy đều ngáy khò khò ngủ say trước linh cữu. Thế nhưng hai người không rõ lai lịch ấy cũng hết sức khôn danh. Họ như đã phát giác ra có điều khác lạ, bèn giả vờ bình tĩnh, đốt chút ít giấy vàng bạc rồi đi quanh linh cữu một vòng, sau đó ung dung đi ra. Tư Mã Thiến Như thấy hai người ấy hành động khả nghi, bèn bám theo sau dình xem họ làm gì. Nào ngờ hai người bị mặt ấy sau khi rời khỏi linh đường không hề có hành động gì khác, lập tức bỏ đi ngay. Ngay khi Tư Mã Thiến Như đang lưỡng lự có nên đuổi theo hay không, thì bỗng nghe thấy tiếng chuông báo động từ gia mật thất đặt linh cữu của phụ thần vọng đến. Nàng giật mình sừng sốt, vội chạy ngay đến đó. Đồng thời những người được bố trí canh phòng bên ngoài cũng đã nghe được tiếng báo động đổ xô đến, bao vây chặt mật thất. Nhưng mật thất hoàn toàn bình thường, không hề có gì khác lạ. Chẳng hiểu sao chuông báo động lại reo lên. Tư Mã Thiến Như thông minh tinh tế, nàng nghĩ chuông báo động được đặt trong quan tài chẳng thể nào lại vô cớ reo lên, nên liền bảo người mở quan tài ra xem. Quả đúng như suy đoán của nàng, thi hài của Tư Mã Trường Thanh đã biến mất, thay vào đó là một thiếu nữ áo xanh nhạt, tuổi chừng 17-18, xinh đẹp tuyệt trần. Tư Mã Thiến Như sau khi xem xét tỉ mỉ đã phát hiện ra thiếu nữ áo xanh này bị trúng ám khí, được bố trí trong mật thất trước. Sau khi hôn mê lại bị người dùng thuật quy tức, rùa nghỉ, chế ngự. Thuật quy tức là một bí thuật thất truyền đã lâu trong võ lâm. Người bị trúng thuật này không ăn không uống, ngủ triền miên đến 6-7 tháng. Nếu là nữ giới, thời gian ngủ có thể dài đến 8 tháng, kịp thời dùng dược vật cứu chữa thì sẽ hồi tỉnh ngay. Căn cứ theo sự phát hiện trọng đại ấy, Tư Mã Thiến Như suy luận. Thứ nhất, hẳn là có người đột nhập vào mật thất, mục đích là đánh cắp thi thể của Tư Mã Trường Thanh. Thứ hai, thiếu nữ áo xanh bị trúng ám khí, người kia sau khi mở quan tài lấy cắp thi thể, vì một mình không thể mang theo hai thân người, bèn dùng thuật quy tức chế ngự thiếu nữ áo xanh, bỏ vào quan tài rồi cắp thi thể của Tư Mã Trường Thanh đào tẩu. Chờ cơ hội khác, trở lại mang thiếu nữ áo xanh này đi. Thứ ba, căn cứ theo luật quy tức tái hiện trên giang hồ và Tư Mã Trường Thanh chết một cách đột ngột, di thể là bị đánh cắp, xác định lão hiệp chưa chết mà chỉ là bị trúng quy tức thuật mà thôi. Qua ba điều suy luận ấy, Tư Mã Thiến Như có hành động sau. Thứ nhất, di chuyển linh cữu của Tư Mã Trường Thanh hiện trong là thiếu nữ áo xanh và một thạch thất bí mật nhất dưới lòng đất. Thứ hai, loan tin trên giang hồ là Hỗn Nguyên Nhất Kiếm Tư Mã Trường Thanh đã bị kẻ thù sát hại, định vào ngày 1 tháng 3 phát tang. Trong thời gian này, Tư Mã Thiến Như thề quyết tìm được kẻ thù, sẽ moi tìm hắn trước đồng đạo võ lâm vào ngày phát tang để cúng tế phụ thần. Nhưng trên thực tế, trong thời gian ấy, Tư Mã Thiến Như không hề rời khỏi nhà một bước. Nàng đã miệt mài nghiên cứu gần 3 tháng trời, lĩnh ngộ triệt để môn âm luật do sư phụ truyền cho. Trong thời gian ấy, nhà Tư Mã không hề xảy ra việc gì, nên Tư Mã Thiến Như quyết định thí nghiệm thất âm luật chấn vào ngày phát tang phụ thân. Nếu tìm được người khả nghi trong quần hào thì thôi, còn không thì bắt đầu từ đây sẽ hàng loạt báo thù đồng đạo võ lâm thiên hạ. Bởi nàng đoán là phụ thân tuy chưa chết, nhưng cũng lành ít dữ nhiều. Đồng thời, Tư Mã Thiến Như tin chắc nếu thiếu nữ áo xanh trong quan tài quả là bị trúng quy tức thuật, trong ngày phát tang đối phương hẳn sẽ trà trộn vào quần hùng chờ cơ hội đánh cướp thiếu nữ áo xanh. Căn cứ theo danh sách đã ký của quần hào lúc vào cửa và sự quan sát của Tư Mã Thiến Như tại buổi tiệc, nàng đã phát hiện thấy mấy người khả nghi, đó là nhóm La Võng Cơ 6 người cùng với Âu Dương Thu và Tiểu Thúy. Đến khi yến tiệc chấm dứt, dùng thất âm luật chấn đưa quần hào vào ngôi nhà to trong hoa viên và thất âm luật chấn lần thứ 3 phát sinh công hiệu. Tư Mã Thiến Như nấp trong thạch thất quan sát mới xác định nhóm La Võng Cơ 6 người là nhân vật khả nghi thật sự. Sau khi Trường Tôn Sở nói chuyện với Âu Dương Thu đi vào thạch thất, hai người bàn tính một hồi, quyết định giao Tư Mã Thiến Như ra mặt, sử dụng cơ quan mai phục bắt giữ nhóm La Võng Cơ 6 người đó, rồi hãng định liệu. Nhóm La Võng Cơ 6 người chẳng phải là nhân vật tầm thường. Sở dĩ dễ dàng bại lộ hành tung và xa vào cạm bẫy, lý do rất đơn giản. Họ đã bị người làm cho mất trí nhớ để sai khiến, dĩ nhiên lý trí không còn sáng suốt, chỉ chăm chú vào một hành động theo chỉ thị của kẻ nấp phía sau, ngoài ra chẳng biết gì cả. Rất hiển nhiên, mục đích của họ là cỗ quan tài trong linh đường. Đó sao thể thoát khỏi đôi mắt tinh tế của Tư Mã Thiến Như? Không phải là vì thiếu nữ áo xanh trong ấy thì là gì? Tư Mã Thiến Như nói đến đó khiến Âu Dương Thu bội phục sát đất, nhận thấy trí tuệ của vị cô nương tài mạo song toàn này quả là cao như sao mai bắt đầu. Âu Dương Thu vốn định khen nàng một phen, sực nhớ sư muội Tiểu Thúy còn đang đứng ở bên ngoài, e quá lâu sẽ gây ra chuyện không hay, bèn quay ra sau nhìn cánh cửa đang đóng chặt nói: Tư Mã cô nương có thể để cho tệ sư muội vào đây không? Tư Mã Thiến Như gật đầu, đặt tay vào mép bàn thờ ấn nhẹ, liền tức thì tiếng kèn kẹt vang lên, bức chắn sắt cất lên, rồi hai cánh cửa to kẹt một tiếng mở ra, chỉ thấy bóng lục nhấp nhoáng. Tiểu Thúy đã phi thân vào nhà, ném cho Âu Dương Thu cái nhìn đầy quan tâm, rồi lặng lặng đứng ở một bên. Tư Mã Thiến Như đưa mắt nhìn Tiểu Thúy nói: Âu Dương huynh, lệnh sư muội đẹp quá. Âu Dương Thu không nói gì, chỉ cười một cách gượng gạo. lại ầm một tiếng vang dội, hai cánh cửa to đã đóng trở lại. Âu Dương Thu như chợt nghĩ đến, bỗng lại hỏi. Là cô nương và năm người kia thật ra đã bị bắt đi đâu vậy? Tư Mã Thiến Như mỉm cười, đưa tay chỉ xuống đất. Âu Dương Thu giờ mới hiểu, thì ra ngay khi tiếng động rền rĩ vang lên, nhóm La Võng Cơ 6 người đã bị rơi xuống cơ quan mai phục ở dưới đất. Nhưng với nhãn lực của mình mà không nhìn thấy, đủ biết là cơ quan mai phục trong trang viện này hết sức tinh vi và lợi hại. Chỉ thấy Tư Mã Thiến Như mỉm cười chìa tay nói, xin mời chư vị đi theo Thiến Như. Trong khi nàng nói, Âu Dương Thu chẳng thấy nàng có cử động gì, nhưng trên ván thạch thất phía sau của quan tài đã tách ra một cửa hẹp, không khỏi thầm bội phục sự lanh lẹ của nàng, dẫn trước theo sau nàng đi vào thạch thất. Tiểu Thúy và hai nữ tỷ đi giữa, Trường Tuân Sở sau cùng nối tiếp nhau đi vào thạch thất, cửa lại đóng kín. Trong thạch thất, đèn nến sáng choang, Âu Dương Thu ngước mắt nhìn. Thì ra gian thạch thất này chỉ là một đường hầm dẫn xuống lòng đất. Tư Mã Thiến Như đi trước dẫn đường, được mấy bước thì bỗng dừng lại, đưa tay chỉ vách đá bên phải nói. Âu Dương Huynh với lệnh sư muội có muốn xem thử nhạc nữ của Thất Âm Luật Trấn không? Âu Dương Thu thắc mắc thầm nhủ. Chẳng lẽ nhạc nữ Thất Âm Luật Trấn của nàng có thể ở trong vách đá hay sao? Chàng tuy nghĩ vậy nhưng lại nói. Được chính mắt xem tuyệt nghệ của Tư Mã cô nương thật là đại hạnh bình sinh của tại hạ. Âu Dương Huynh quá khen, vậy thì xin mời. Tư Mã Thiến Như đưa ngón tay ấn nhẹ lên vách đá. Trên vách đá liền hiện ra một cửa vuông, một gian thạch thất xuất hiện. Tư Mã Thiến Như dẫn trước đi vào, quay lại ngoắc tay nói. Âu Dương Huynh, xin mời vào. Âu Dương Thu gật đầu cất bước đi vào, chỉ thấy gian thạch thất này vuông vức. Đầu kia thạch thất có một hàng cẩm đôn, trên là 7 thiếu nữ xinh đẹp, thảy đều mặc y phục trắng và trong lòng ôm một nhạc khí màu tím gồm đủ các loại đàn. 7 thiếu nữ áo trắng thấy Âu Dương Thu chăm chạp nhìn mình, thảy đều e thẹn cúi thấp đầu. Âu Dương Thu thầm nhủ. Tiếng nhạc do 7 thiếu nữ này hợp tấu mà lại có thể khống chế và điều khiển hàng trăm cao thủ võ lâm. Trên đời sao có chuyện quái lạ như vậy? Nếu mình mà không đích thân mắt thấy tai nghe thì quả thật là khó mà tin được. Tư Mã Thiến Như thấy Âu Dương Thu trầm ngâm lặng thinh nhưng đã nhìn thấu nỗi lòng nàng, mỉm cười nói. Âu Dương Huynh nhận thấy nhạc nữ và nhạc khí của Thất Âm Luật Trấn không có gì đặc biệt phải không? Nàng này lợi hại thật. Âu Dương Thu thầm nhủ, bèn nói. Dùng tiếng nhạc giết người không phải cô nương là người đầu tiên. Trong võ lâm sớm đã có rồi. Nhưng Thất Âm Luật Trấn của cô nương không những có thể làm cho người chết mà còn có thể khống chế tâm thần và sai khiến người. Đó thật là điều khó có thể tưởng tượng nổi. Tư Mã Thiến Như cười tiếp lời. Kỳ thực nói ra cũng không có gì lạ. Âu Dương Huynh hẳn biết âm nhạc chủ yếu là nhằm kích động tình cảm con người. Như vậy cũng có thể khống chế hành động của con người, nên hoàn toàn tùy thuộc vào trình độ âm nhạc của người sáng tác. Lời nói của cô nương thật là đã khiến cho tại hạ mở rộng thêm tầm hiểu biết. Âu Dương Thu ngẫm nghĩ chốc lát nói tiếp. Cô nương đã có thể dùng Thất Âm Luật Trấn khiến quần hào mất lý trí, hẳn cũng có thể dùng Thất Âm Luật Trấn khiến cho họ trở lại bình thường. Cớ sao lại phải cần đến nước chu quả? Tư Mã Thiến Như cười bí ẩn. Thất Âm Luật Trấn quả là có thể khiến quần hào khôi phục lý trí, nhưng vì trước khi nghe tiếng nhạc, họ đã bị chúng thất tuyệt đoạn trường tán, nên khi chưa tìm được chu quả, tốt hơn hết để cho họ say ngủ, vậy có thể tránh được rất nhiều rắc rối. Cô nương tin là tại hạ có thể tìm được chu quả trong vòng 49 ngày ư? Thiến Như tin là Âu Dương Huynh biết chỗ của chu quả, nhưng tìm được hay không còn tùy ở số mệnh của họ. Vậy thời gian không nhiều, cô nương có thể đưa tại hạ đi xem thử tình trạng hiện giờ của La cô nương không? Bây giờ đi xem cũng bằng thừa, 6 người họ đều như điên dại cả. Vậy thì cô nương bắt giữ họ cũng vô ích, vẫn không thể điều tra ra sự thật. Tư Mã Thiến Như đưa Âu Dương Thu và Tiểu Thúy lui ra, đi tới chừng hơn trượng, thở dài não nề nói. Chỗ độc đáo của người đứng sau lưng điều khiển này là mỗi lần phái người ra gây án đều cho uống dược vật trước, khiến họ mất hết trí nhớ. Dù thất thủ bị bắt cũng không thể điều tra ra manh mối. Âu Dương Thu chợt nghĩ ra, bỗng tiếp lời. Sao chúng ta không căn cứ theo lai lịch của họ mà điều tra? Vậy càng khiến cho trọng tâm của vấn đề lệch xa hơn, chỉ uổng tâm cơ mà thôi. Cô nương nói sao? Tại hạ chưa hiểu. La Võng Cơ, Tôn Ngũ Long và Thường Văn Khánh, ba người họ đều là nhân vật thành danh trên giang hồ, ai mà lại không biết lai lịch của họ chứ? Ngay cả ba thiếu niên của phái Cung Lai, người chỉ cần có chút kinh nghiệm giang hồ cũng có thể dễ dàng nhận biết họ qua cách ăn mặc. Âu Dương Huynh thử nghĩ xem, 6 người này có thể trở thành một phe, nếu không có người đứng sau lưng sai khiến. Từ Mã Thiến Như bỗng ngưng lời, rẽ qua hai khúc quanh. Theo cảm giác của Âu Dương Thu, lúc này là đang đi xuống dưới ngôi nhà to. Lát sau, họ đã đến cuối đường hầm. Trước mắt xuất hiện một gian thạch thất, cửa chắn sắt. Âu Dương Thu đưa mắt nhìn vào thạch thất. Quả nhiên là thấy La Võng Cơ, Tôn Ngũ Long, Thường Vân Khánh và ba thiếu niên phái Cung Lai thầy đều ở trong ấy. Sáu người bị giam trong thạch thất, tuy biết là có người đến, nhưng chỉ ngẩng đầu lên thờ thẫn nhìn rồi không màng đến nữa. Âu Dương Thu đến gần bên ngoài cửa chắn sắt, cất tiếng gọi. La tỷ tỷ. Bỗng La Võng Cơ tung mình vung tay, một luồng kinh phong hung mãnh xô ra. Âu Dương Thu vội lách sang bên mấy bước, tránh khỏi trường phong của La Võng Cơ. Cùng lúc ấy thì Tiểu Thúy vung tay xuất trưởng, phản kích La Võng Cơ. Sư muội, không được! Âu Dương Thu lên tiếng ngăn cản nhưng đã muộn, chỉ nghe thấy tiếng chắn sắt rung lên ầm ầm. La Võng Cơ bật lùi đến vách đá mới đứng lại được. Xem ra La Võng Cơ đã bị chấn thương, chỉ thấy nàng đứng dựa vào vách đá, hai tay ôm ngực, mắt rực căm thù, trừng trừng nhìn những người ở bên ngoài, nhưng không tiến tới nữa. Phải biết Tiểu Thúy thần lực hơn người, lại được hết chân truyền của Thái Hư Thượng Nhân, tuy chỉ tung ra một trường thấy nhẹ nhàng, nhưng uy lực cũng đâu phải là tầm thường. Tuy nhiên, La Võng Cơ cũng là xuất thân từ chốn danh môn, nội công thâm hậu, không thì trúng một trường của Tiểu Thúy, không chết cũng thọ thương trầm trọng rồi. Tiểu Thúy nghe sư huynh quát ngăn, biết mình đã phạm sai lầm, vội khúm núm lui ra. Âu Dương Thu lắc đầu nói. Xem ra nói gì với La cô nương cũng vô ích, và càng không mong tìm ra manh mối gì ở họ. Từ Mã Thiến Như trầm ngâm. Thiến Như không nghĩ như vậy, đã bắt được họ rồi, Thiến Như hẳn có cách khiến họ khôi phục lý trí, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu qua 49 ngày cô nương mới nghĩ ra được cách thì cũng như không. Từ Mã Thiến Như ngẫm nghĩ hồi lâu, mắt bỗng rực lên, quay sang Trường Tôn Sở ở phía sau nói. Trường Tôn thúc thúc, mọi sự cứ hành động theo kế hoạch đã định. Trường Tôn Sở gật đầu lui ra, nàng lại quay sang Âu Dương Thu nói. Đợi sau ngày mai, nếu sự suy đoán của Thiến Như sai, Thiến Như sẽ cùng hành động với Âu Dương Huynh. Âu Dương Thu vừa định hỏi, bỗng thấy Tư Mã Thiến Như vung tay, một trường bổ vào vách đá đường hầm bên phải. Âu Dương Thu đang ngạc nhiên về hành động của Tư Mã Thiến Như, chỉ nghe bùng một tiếng vang rền, trên vách đá đã hiện ra một cửa hình chữ nhật. Vách đá này dày 2 thước mà lại có thể tự động mở, hẳn nhiên là do máy móc điều khiển. Âu Dương Thu chú mắt nhìn vào, chỉ thấy giữa thạch thất có một cỗ quan tài đen to lớn, ngoài ra không có gì khác. Từ Mã Thiến Như đưa tay chỉ cỗ quan tài nói. Trong ấy chính là thiếu nữ Quy Tức, Âu Dương Huynh phải chăng cũng muốn xem thử? Âu Dương Thu gật đầu, xem thử cũng được. Từ Mã Thiến Như dẫn trước đi vào thạch thất, đưa tay đẩy nhẹ, nắp quan tài nặng nề liền dịch sang bên. Âu Dương Thu với Tiểu Thúy cùng đi vào thạch thất, hai nữ tỷ ở ngoài canh chừng. Âu Dương Thu vừa đưa mắt nhìn vào quan tài, lập tức sửng sốt kêu lên. Ô, sao lại là nàng thế này? Từ Mã Thiến Như vội hỏi. Nàng ta là ai? Âu Dương Huynh quen biết nàng ta ư? Vâng, nàng ta là Lam Thái Diệp. Quá khứ lướt nhanh qua đầu, Âu Dương Thu lạnh lùng nói tiếp. Tại hạ thật sự mong nàng ta mãi mãi nằm ngủ ở đây, để mai này tại hạ khỏi phải đi tìm nàng ta tính nợ. Âu Dương Huynh căm hận nàng ta ư? Đâu chỉ căm hận thôi, tại hạ còn muốn giết nàng ta nữa. Vì sao vậy? Nàng ta từng đâm tại hạ một kiếm, và khăng khăng nói gia phụ là kẻ thù đã sát hại song thân nàng ta. Thật là khốn kiếp. Giọng nói của Âu Dương Thu hết sức bi phẫn, khiến cho Tư Mã Thiến Như chẳng hiểu gì cả, thắc mắc. Song thân nàng ta là ai? Nàng ta có quan hệ thế nào với Âu Dương Huynh? Song thân nàng ta là Lam Tâm Long phu phụ, trưởng môn phái Bình Giang và là bái bái chi gia của gia phụ. À, ra vậy, thảo nào Âu Dương Huynh phẫn hận. Nhưng ngày đầu Lam Tâm Long phu phụ, sau khi chết trên người có một thanh hàn mai kiếm lệnh, nên mọi người trong giới võ lâm đều nói là có liên quan đến lệnh tôn. Nhưng gia phụ sau khi chết, tại hạ cũng nhặt được một thanh hàn mai kim kiếm giống như vậy trong sơn động. Đồng thời trên bức bình phong trước phi hầm sảnh trong ngân kiều thôn tổng đà Hải Long hội, tại hạ cũng thấy có treo một thanh hàn mai kim kiếm dài khoảng 3 thước, giống hệt nhau. Vậy chứng tỏ là không phải chỉ trong hàn mai bảo của tại hạ mới có. Cái chết của phu phụ trưởng môn phái Bình Giang sao có thể dựa vào chứng cứ ấy mà khẳng định là do gia phụ gây ra? Từ Mã Thiến Như đậy nắp quan tài lại, đưa Âu Dương Thu và Tiểu Thúy ra khỏi thạch thất, theo đường hầm trở ra, vừa đi vừa nói. Thiến Như giờ đã hiểu hết những lời nói của Âu Dương Huynh khi nãy rồi. Nhưng theo Thiến Như thì bây giờ không phải là lúc chúng ta thảo luận về vấn đề ấy. Hiện điều quan trọng hơn hết là tình trạng sau khi chết của lệnh tôn hoàn toàn giống với gia phụ, và thi thể đều chẳng rõ đã biến đi đâu mất. Qua đó suy luận, vụ án của lệnh tôn với gia phụ và cái chết của Lam Tâm Long phu phụ và Nhị Hải cư sĩ rất có thể đều do một mối gây ra. Đây hiển nhiên là một hành động đại quy mô và có kế hoạch. Thế nên chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực để điều tra sự thật. Và không nên nhắm vào Thanh Hàn Mai Kim Kiếm để khỏi phân tán sức chú ý. Âu Dương Thù tiến nhanh một bước, đi sóng vai với Tư Mã Thiến Như nói. Tại hạ thì cũng nghĩ vậy. Nhưng theo cô nương thì chúng ta nên tập trung sức chú ý vào đâu? Mặc dù hiện đã bắt được 7 người, nhưng một quy tức, 6 không biết gì. Thế này vậy, ngày mai tang lễ của gia phụ vẫn cứ tiến hành. Nếu như Thiến Như phán đoán chính xác, đêm mai nhất định sẽ có chuyện xảy ra. Nhưng tại hạ cần phải tranh thủ thời gian vì hành động của tại hạ liên quan đến tính mạng của rất nhiều người. Thiến Như nói rồi, qua khỏi đêm mai, Thiến Như sẽ đi cùng với Âu Dương Huynh tìm kiếm Chu Quả. Hai người mải nói chuyện, lúc này đã đi đến gần cửa ra đường hầm, chỉ thấy cửa đá đã mở sẵn, bóng người nhấp nhoáng. Trường Tôn Sở hiện ra ở bên ngoài, chờ mọi người ra khỏi thạch thất mới nói. Thất âm luật trần đã tắt rồi, tất cả đã say ngủ. Mọi việc phát tang ngày mai đã thu xếp xong cả rồi. Tư Mã Thiến Như nhẹ gật đầu. Mọi sự xin cậy nhờ vào Thúc Thúc. Điệt nữ xét thấy đêm nay hẳn là không có việc gì xảy ra, mọi người có thể yên tâm nghỉ ngơi được rồi. Âu Dương Thù đảo mắt nhìn, thấy quần hào đều đã ngủ say trên đất, còn những người chết thì đã được mang đi, cảnh trí linh đường đã được khôi phục. Trong nhà hoàn toàn tĩnh lặng, ai biết nơi đây từng diễn ra một cuộc tàn sát võ lâm. Âu Dương Thù và Thiến Như được sắp xếp nghỉ trong hai gian thạch thất dưới lòng đất. Một đêm bình yên trôi qua. Canh năm hôm sau, Âu Dương Thu và Tiểu Thúy dưới sự hầu hạ của hai nữ tỳ trải rửa xong ra khỏi thạch thất, chỉ thấy Tư Mã Thiến Như với bốn nữ tỳ hầu cận đang đốt giấy tiền vàng bạc ở trước bàn thờ. Hơn 200 hào kiệt hai giới hắc bạch đứng vòng quanh lưng cữu, cúi đầu trang nghiêm như tiếc thương lần cuối đối với Tư Mã Trường Thanh lão hiệp không hề biết chuyện đã xảy ra đêm qua. Bỗng bên ngoài tiếng nhạc vang dậy, như khóc như kể, như oán như than, khiến cho người nghe không khỏi xót dạ não lòng. Điếu tế đã bắt đầu. Âu Dương Thù đánh ra hiệu cho Tiểu Thúy gia nhập vào quần hùng, thầm lặng chi ai với cỗ quan tài trống rỗng. Lát sau, bên ngoài vang lên ba tiếng pháo hiệu rền rĩ, 16 đại hán áo the đi vào, khiêng quan tài ra khỏi linh đường, quần hào nối tiếp nhau chậm rãi theo sau. Lúc này trời tuy chưa sáng hẳn, nhưng đèn đuốc sáng choang hết sức náo nhiệt. Trong tiếng trống kèn ầm ĩ, linh cữu được khiêng ra khỏi phủ Tư Mã, bè bạn xóm giềng tống táng đông đến hàng ngàn người. Chấp sự đi trước dẫn đường, linh cữu qua khỏi cửa Bắc thành An Định Quan, đoàn người đưa tiễn nối tiếp nhau dài đến 5 dặm đường. Chỗ an táng linh cữu là Bắc Mang, cách thành khoảng 40 dặm đường, theo hành trình chậm nhất là vào khoảng trưa là đến. Nhưng Tư Mã Trường Thanh lúc sinh tiền là một đại thiện nhân, rất nhiều người từng chịu ơn đức của ông ta nên họ chẳng quản đường xa kéo đến phúng viếng, linh cữu phải thường xuyên dừng lại, mãi chiều tối mới đến Bắc Mang. Bắc Mang là một gò đầy đất rộng, cây cối rậm rạp, phần mộ đầy rẫy. Phần mộ của Tư Mã Trường Thanh nằm giữa gò, rất đồ sộ và sang trọng. Chôn cất xong, mọi người lần lượt rời khỏi, mộ địa lại trở nên tĩnh lặng như chết, chỉ còn lá khua xào xạc. Trường khoảng canh ba, thời tiết bỗng thay đổi, mây đen đầy trời, mưa lất phất rơi, xung quanh ngôi mộ nổi bật của Tư Mã Trường Thanh lão hiệp thỉnh thoảng lại có bóng người nhấp nhoáng. Bỗng một ngọn đèn khổng binh xuất hiện từ xa, dần dần tiến về phía khu mộ địa. Thế là không còn thấy bóng người nữa, ngọn đèn khổng binh ấy hệt như ma chơi bay đến gần ngôi mộ của Tư Mã Trường Thanh lão hiệp. Tuy trong bóng tối đêm mưa, nhưng nhờ ánh đèn leo lét vẫn có thể trông thấy ngọn đèn tiến đến gần ngôi mộ là do một người cầm trên tay. Người ấy xem ra bước đi tha thướt, nhưng thực ra tốc độ rất nhanh, hiển nhiên là người có khinh công thượng thừa. Người cầm đèn dừng lại trước mộ, quay nhìn tứ phía rồi chậm rãi đi một vòng quanh mộ, bỏ ngọn đèn xuống đất, bắt đầu ra tay đào ngôi mộ mới. Khi người ấy đào đến ngang lưng, đột nhiên một tiếng huýt vang phá vỡ đêm đen. Liền lập tức bóng người lố nhố, từ trên các ngôi mộ hoang và lùm cỏ đã xuất hiện hơn 200 người. Người đào mộ như rất điềm tĩnh, từ từ trèo lên khỏi huyệt, tay cầm một chiếc sẻng sắt, quét mắt nhìn những người vây quanh, cười hăng hắc lạnh lùng nói. Bổn nhân định phát chút tài người chết, chả lẽ các vị cũng định chia chác hay sao? Tôn giả thật khéo vờ vĩnh. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người áo đen lướt đến như chim ưng, vung tay chuột vào người đào mộ. Người đào mộ lách sang bên tránh, lại hăng hắc cười nói. Các vị đã không cho bổn nhân phát chút tài người chết, vậy thì bổn nhân đi đây. Dứt lời, người đã tung lên, lướt qua đầu những người bao vây, thần pháp thật.